Thiên hạ vô song, chương 806, một mình hoàn thành, góc truyện audio.com. Khi cái ma pháp trận cuối cùng được nạp ma lực xong, Mạnh Hàn cảm giác toàn bộ mặt phẳng chiếu ma pháp giống như bị kích hoạt trong chớp mắt, hết sức ăn ý tự nhiên tạo thành một thể thống nhất. Xem ra dường như không thất bại, Mạnh Hàn mệt mỏi cầm quyển sách mặt phẳng chiếu giao cho Benson tiên sinh để hắn quyết định. Benson tiên sinh cầm cái mặt phẳng chiếu cấp 7 đơn giản nhất vẫn giống như trước đó, ngón tay chạm vào mỗi đường nét trên ma pháp trận, bắt đầu hoạt động dọc theo từng điểm trên đường nét. Theo đầu ngón tay Benson tiên sinh di động, ánh mắt Mạnh Hàn cũng di chuyển theo từng điểm. Thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu lên để xem thái độ của Benson tiên sinh một chút. Đáng tiếc trên mặt Benson tiên sinh dường như không có gì thay đổi, chỉ hết sức chăm chú cảm nhận ma lực truyền đến dưới ngón tay, căn bản không để ý tới vẻ mong chờ của Mạnh Hàn. Rốt cuộc trong quá trình giống như giày vò, Benson tiên sinh hoàn thành dò xét xong đường nét cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêm khuôn mặt nhìn Mạnh Hàn, khiến trái tim Mạnh Hàn gần như đã treo cao. Sau đó, trên mặt Benson tiên sinh mới lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Làm không tồi, gần như không khác gì so với cái trước đó. Trái tim Mạnh Hàn rốt cuộc lại trở về trong bụng, hắn thở ra một hơi thật dài. Vừa nãy, khuôn mặt Benson tiên sinh nghiêm lại, khiến Mạnh Hàn thiếu chút nữa cho rằng mình đã thất bại. Không ngờ được cao nhân như Benson tiên sinh cũng có thời điểm nói đùa. Mạnh Hàn thiếu chút nữa bị hù chết, tâm tình vừa thả lỏng, Mạnh Hàn lập tức cảm giác mệt mỏi. Liên tục 5 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ, lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn đã thôi thúc đến cực hạn. Giờ phút này chuyện hắn muốn làm nhất chính là lập tức nằm xuống, mặc kệ trời mặc kệ đất ngủ một hồi. Tuy nhiên vì Benson tiên sinh vẫn còn ở đây, Mạnh Hàn lại không thể thất lễ như vậy. Cho dù rất mệt mỏi, Mạnh Hàn cũng muốn cố gắng chống đỡ. Benson tiên sinh dường như cũng bất ngờ trước biểu hiện như vậy của Mạnh Hàn. Hắn cho rằng, với hiểu biết của hắn đối với Mạnh Hàn nhất định sẽ lập tức ngủ say. Nhưng sự thực Mạnh Hàn lại mạnh mẽ chống đỡ tinh thần cùng hắn. Điều này khiến Benson tiên sinh rất thỏa mãn, bởi vì điều này chỉ có thể nói rõ một điểm. Mạnh Hàn tôn kính đối với hắn cũng không phải chỉ đặt ở trên đầu lưỡi, mà chân thực biểu hiện ra từ trong mỗi tiếng nói cử chỉ. Quá trình vừa rồi, đối với khôi phục tinh thần lực và ma lực của ngươi đều có lợi. Benson tiên sinh rốt cuộc mở miệng đánh giá. Việc như vậy, nếu không có chuyện gì, có thể làm thêm vài lần. So với việc ngươi chỉ đơn thuần ngồi thiền, hiệu quả còn tốt hơn. Ta nghĩ, ngươi sẽ thích phương thức như thế. Tu luyện ma lực và lực lượng tinh thần, đồng thời còn có thể kiếm tiền, không phải vậy sao? Lần này Mạnh Hàn đúng là vui mừng quá đỗi. Hắn không ngờ được sẽ có kết quả như thế. Không chỉ chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 thành công, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài dự đoán như vậy, hắn cao hứng cũng không biết nói cái gì cho phải. Benson tiên sinh cũng không dừng lại lâu. Sau khi đưa ra lời đánh giá, liền trực tiếp rời khỏi phòng. Cho tới lúc này, Mạnh Hàn rốt cuộc không chịu được nữa, chỉ nhìn Demi và Diana nói một câu. Để ta ngủ một giấc. Sau đó ngay cả giường cũng không cần, quần áo cũng không thay, trực tiếp ở nguyên tại chỗ, nằm trên mặt đất lập tức chìm vào trong giấc ngủ say. Cũng còn may, cho dù, góc truyện audio.com, là trên mặt đất cũng có trải tấm thảm dày, không đến nỗi quá mức khó chịu. Nhưng hiện tại, cho dù trên mặt đất có gồ ghề thế nào, Mạnh Hàn chắc hẳn vẫn có thể ngủ giống như lợn chết. Mạnh Hàn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, mình không nằm ở trên mặt đất nữa, mà đã nằm thoải mái trong chăn, ở trên giường. Trên người cũng không phải là bộ quần áo lúc trước mà đã thay thành một bộ áo ngủ bằng tơ lụa. Trên người được tắm rửa sạch sẽ, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu của nhiều ngày không tắm. Còn việc hắn hoàn thành những công việc này lúc nào, Mạnh Hàn lại không hề có chút ấn tượng nào. Đại nhân, người đã tỉnh. Không đợi Mạnh Hàn nhìn rõ ràng cảnh tượng xung quanh, Mạnh Hàn cũng đã nghe được tiếng kêu bất ngờ vui mừng của Eli. Ngay sau đó, khuôn mặt tươi cười của Eli liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đang ở trong chăn, cười vươn tay ra trực tiếp ôm Eli vào trong lòng. Sau đó, cũng mặc kệ nàng giãy giụa, liên tục hôn lên đôi môi hồng của Eli, bá đạo dùng đầu lưỡi tiến vào. Eli chỉ quẫy người một cái, thân thể liền mềm nhũn ra, phối hợp há miệng nhỏ với Mạnh Hàn. Sau khi nụ hôn sâu chấm dứt, Mạnh Hàn mới cười ha ha, từ trong chăn đứng dậy. Phía sau Eli, Demi Diana vẫn đứng ở phía sau nàng che miệng cười trộm hầu hạ hắn rửa mặt. Sau đó, dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Eli, Mạnh Hàn giống như một quỷ chết đói đầu thai, điên cuồng quét càn mấy món điểm tâm. Điều này khiến Eli càng thêm đau lòng. Nếu không phải bản thân Mạnh Hàn nói ra mình động thủ làm chuyện này, nói không chừng Eli còn muốn có vài lời oán giận với Benson tiên sinh. Ta ngủ mấy ngày rồi, Mãi đến tận lúc ăn cơm no, Mạnh Hàn mới hỏi vấn đề này. Đợi tới lúc hắn biết rõ mình vừa ngủ 3 ngày 3 đêm, lại không khỏi kinh ngạc một phen. Từ sau khi lực lượng tinh thần của bản thân Mạnh Hàn tiến nhanh, hắn không còn ngủ quá 10 giờ. Có thể thấy được lần này hắn thật sự mệt mỏi tới mức nào. Nhưng hắn vẫn có thu hoạch, chỉ ít Mạnh Hàn biết chỉ cần mình có thể khống chế ma lực nhiều hơn một chút, không cần quá nhiều. Chỉ cần để mình có thể có chút thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 đơn giản nhất. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 cần bán đấu giá, hơn nữa giá khởi điểm còn là 100.000 kim tệ. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 hiện tại một mình Mạnh Hàn làm không được. Nhưng nếu như Mạnh Hàn có thể một mình chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7, thật ra phải bao nhiêu tiền? Từ biểu hiện của từng quyển sách mặt phẳng chiếu, Mạnh Hàn thấy quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 dùng để chế tạo ra quyển sách ma pháp tương ứng, hẳn là đạt uy lực ma pháp cấp 10. Ma pháp cấp 10, ngay cả Mạnh Hàn cũng chưa từng nghe nói tới, càng không cần phải nhìn thấy hiệu quả thực sự. Điều này có thể sao? Muốn biết đáp án, người duy nhất Mạnh Hàn có thể cân nhắc chính là Benson tiên sinh. Ngay lập tức Mạnh Hàn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Benson tiên sinh. Trên thực tế ta cũng rất muốn biết, Benson tiên sinh cười trả lời vấn đề của Mạnh Hàn, chỉ có điều uy lực phạm vi ma pháp cấp 7 cũng không chắc có thể so sánh được với uy lực công kích của ma pháp đơn thể cấp 6. Chỉ có điều phạm vi lớn hơn một chút mà thôi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Về điểm này, Mạnh Hàn đã từng cân nhắc, nhưng nghe Benson tiên sinh nói như vậy, hắn, gocchuyenaudio.com, vẫn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải ma pháp cấp cao so với ma pháp cấp thấp thì càng lợi hại hơn sao? Cách chương.